trí tuệ sâu sắc nó phải đặt trên cái sự chân thật, sự chất phác, chứ không phải đặt trên cái khuôn lõi khuôn danh.